Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, hiểm trung cầu, Mộ Quân Ngô một câu, đem đại gia đều hấp dẫn đi lại. Cái gì? Đường Tiêu có chút kích động. Cái gì ở trong này? Này đó lệnh bài thượng manh mối nói với ta. Cái kia sinh tử trùng liền ở trong này. Hơn nữa có hai cái môn, Mộ Quân Ngô thấy được hai cái trùng hợp mắt trận. Này tự nhiên là hai cái môn, sẽ không là một cái sinh môn, một cái tử môn đi. Đường Lục Lưỡng khẩn trương trà sát thủ, hẳn là, chính là tự phù chúng ta không biết, chỉ có thể đi đó lý sau lại làm phán đoán, vậy đi thôi. Đường Lục Lưỡng nói xong quay đầu xung Đường Tịch tiếp đón. Tịch ca, Mộ Quân Ngô tìm được địa phương. Đường Tịch thân mình khẽ run lên, lập tức đứng lên, vậy đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Mã Hy Thanh buông xuống họa bút, cầm cho hắn đi, Triệu Cát Xương tiến lên cuốn lấy, thu hảo, lập tức nhìn về phía Mã Hy Thanh, đại vương, nô tài nhiều câu miệng, hôm nay Tử Oai tuyệt không thể có lòng dạ đàn bà a. Ngày ngày sau vẫn là ít đi Đức Phi Điện tiền hảo, Mã Hy Thanh nhíu mày, khoát tay nhường hắn lui ra, Triệu Cát Xương lập tức nâng họa quyển ra điện. Giao cho chính mình mang đến tâm phúc thái giám, ngươi lập tức cầm, phóng tới trong phòng ta, trên đường không được trì hoãn, lại càng không hứa nhường họa quyền rời đi ngươi nửa bước là. Cha nuôi, tiểu thái giám phủng họa quyền rời đi, Triệu Cát Xương lại xoay người hồi hướng trong điện hầu hạ. Kia tiểu thái giám một đường nâng họa quyền không dám chậm trễ, nhanh chóng hướng Triệu Cát Xương nơi mà đi. Bất quá làm hắn đi qua hoát đài ngắm trăng khi, hắn hỏi một cỗ kỳ dị hương vị, giống như hương lại giống như thối, thản nhiên lại làm người ta hoảng hốt, đây là cái gì vị a? Thế nào tiểu thái giám nói còn chưa có than thở hoàn. Nhân cũng đã hai mắt đăm đăm ôm họa quyển sững sờ ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, cùng cái mộc đầu dường như, lúc này... Một gã cung nữ ôm một bộ họa quyển vội vàng đi tới tiểu thái giám bên người. Nàng trước theo tiểu thái giám trong tay chào qua họa quyển. Mở ra bán bức vừa thấy sau, lập tức đem chính mình mang đến họa quyển bỏ vào tiểu thái giám trong tay. Người được tân hương khí sau, người nên làm gì liền làm gì đi, thô lệ tiếng nói. Giống như cát đá, kia cung nữ nói xong thối lui một ít khoảng cách sau. Bóp nát một viên thuốc, đem viên thuốc bột phấn thổi tán, mà sau nhanh chóng rời đi. Phong, nhẹ phẩy, tiểu thái giám hai mắt dần dần có thần, mà sau hắn cất bước liền về phía trước đi, cũng không có gì lưu lại cùng nghi hoặc, đến Triệu Cát Xương trong phòng. Tiểu thái giám đem họa quyển đặt lên bàn sau, lập tức lui đi ra ngoài, còn mang theo môn, hắn rời đi sau không lâu. Hắc y nhân theo bóng ma chỗ đi ra, cầm lấy họa quyền, mở ra nhìn kỹ, giờ phút này, họa quyền Lý Kỳ Vương là một khác trương gương mặt, họa quyền khép lại, hắc y nhân lặng yên không một tiếng động phiên cửa sổ ly khai. Dựa theo Mộ Quân Ngô sở chỉ chỗ, đại gia vội vàng đuổi tới, nhưng là tới sau, lại phát hiện nơi này chính là một mảnh thương thiên lâm. Căn bản không có cái gì quan tạp phòng hoặc là đá núi thạch động. Nơi này nào có quan tạp bộ dáng a? Đường Lục Lưỡng đi theo đại gia vòng vo cái vòng. Mộ Quân Ngô, ngươi có phải hay không đã đoán sai? Đúng vậy, nơi này trừ bỏ thụ, khác cái gì cũng không có a. Ngọc Nhi nói xong nhìn về phía Hoa Nhu. Ngươi nói là đi, Hoa Nhu không có lập tức nói tiếp. Nơi này đích xác không giống như là có liên quan tạp bộ dáng. Nhưng là, nàng lại tin tưởng Mộ Quân Ngô phán đoán, vì thế trầm ngâm sau nàng đưa ra một cái thiết tưởng. Có phải hay không chúng ta ở cái gì trận pháp chung? Bị chướng mắt, Hoa Nhu trong lời nói, làm Đường Tiêu kinh ngạc đánh giá bốn phía, mà Mộ Quân Ngô hướng về phía Hoa Nhu mỉm cười sau. Lược đào qua thị quanh mình, liền nhắm lại mắt, hướng tới một cái phương hướng đi rồi ba bước, đứng định, Đường Lục Lưỡng. Ngươi đi lại, Đường Lục Lưỡng lập tức bôn đi qua, làm gì, ta đứng vị trí này, một thước trong vòng khoét xuống đất mặt, hẳn là sẽ có phát hiện, phải không? Đường Lục Lưỡng nghi hoặc về nghi hoặc, nhân nhưng là nghiêm túc, lập tức rút ra chùy thủ lấy thổ. Lúc này, Mộ Quân Ngô lại hướng tới một cái phương hướng đi rồi đi qua. Đứng định ở nơi nào đó sau nhìn về phía Đường Tiêu. Đường Tiêu hiểu ý, lập tức tiến lên rút ra chùy thủ lấy thổ. Đường Tiêu tài đào vài cái. Đường Lục Lưỡng đã kinh hỉ kêu to lên. Có cái gì? Hắc, thực có cái gì? Đường Tiêu nghe vậy sau, càng thêm nỗ lực lấy thổ. Những người khác tắc kích động chạy đến Đường Lục Lưỡng bên người vây xe monster Đường Lục Lưỡng. Dùng chùy thủ lấy mở một cái mỏng manh thổ tầng sau. Lộ ra đột khởi thạch tao. Chính là bùn đất bao vây hiển lộ cũng không nhiều. Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu tự giác động thủ hỗ trợ. Đồng Đường Lục Lưỡng cùng nhau thanh khai chung quanh thổ tầng. Rất nhanh một cái hình chữ nhật thạch tao hiển lộ ra đến. Kia thạch tàu đỉnh đầu còn có một cái có thể sáp nhập này nọ khe đá. Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Đường Lục Lưỡng ba người nhất tề nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô phi thường lạnh nhạt gật gật đầu, cũng đến giúp ta một chút nghe được Đường Tiêu tiếp đón. Bọn họ ba cái nhanh chóng qua đi hỗ trợ, mà Đường Tịch đi tới kia đào ra thạch tàu tiên nhìn sau. Hướng về phía Mộ Quân Ngô nói, ngươi thật lợi hại. Mộ Quân Ngô thiển thiển cười, còn đi ta bên này cũng thanh lý tốt là mà đi, Đường Tiêu vừa dứt lời. Hoa Nhu đã nói bổ sung, bên này thạch tàu nhưng là hình tròn, mặt trên cũng có khe đá, một cái là hình chữ nhật, một cái là hình tròn, này đã là bất đồng. Mộ Quân Ngô nghe vậy xuất ra hai khối bất đồng hoa văn lệnh bài. Hẳn là một bên một cái, bất quá, chúng nó đều tự đối ứng là thế nào một bên. Ta còn cần nhìn lại, Mộ Quân Ngô lập tức tế biện hai bên thạch tàu. Nhưng là trừ bỏ chúng nó hình dạng bất đồng ngoại, lại vô khác nhau, nhưng là khó có thể phán đoán. Ngay tại Mộ Quân Ngô nhíu mày không nói khi, Đường Tịch vươn thủ, hai khối lệnh bài cho ta xem monster, Mộ Quân Ngô liếc hắn một cái. Để đi qua, Đường Tịch cầm lấy nhìn sau, đem chung một khối trực tiếp cắm vào trước mặt thạch tàu lý. Mà sau xoay người hướng một cái khác thạch tàu, Mộ Quân Ngô thấy thế khẩn trương quát, đợi chút, ngươi phán đoán tốt lắm. Đường Tịch quay đầu nhìn hắn, không có, nhưng dù sao đều không phán đoán, không bằng thử xem, không thể, này sinh tử chủng lý hội có cái gì cơ quan cạm bẫy. Chúng ta đều không rõ ràng, vạn nhất làm lỗi, gây ra cơ quan, hội rất nguy hiểm mà ni kỳ ngộ hiểm trung cầu. Như sợ nguy hiểm, làm gì tới đây thử luyện, Đường Tịch nói xong đi đến thạch tàu tiền. Cúi đầu liền đem trong tay lệnh bài cắm vào còn lại thạch tàu khâu lý. Trong nháy mắt, đại gia đều khẩn trương ngừng thở, chờ đợi thạch tàu xuất hiện biến hóa, nhưng mà, cũng không có xuất hiện cái gì cơ quan ám khí. Thậm chí liên thạch tàu đều vẫn không nhúc nhích. Tịch ca, ngươi sắp sai lầm rồi đi. Nếu không thay đổi, Đường Lục Lưỡng lời còn chưa dứt. Hai cái thạch tàu lại đột nhiên trầm xuống, mà sau đại ra chỗ toàn bộ bề mặt khu vực chớp lên đứng lên. Tiện đà chỉnh thể thong thả trầm xuống, này biến hóa làm đại gia khẩn trương cho nhau nâng đỡ. Toàn bộ tinh thần đề phòng, nhưng mà bề mặt trầm xuống ước một trượng sau, dừng lại, bọn họ tương đối mỗ mặt trầm trên vách đá, nhưng lại xuất hiện một cái thạch động. Có thạch động, Đường Lục Lưỡng chỉ vào thạch động hô to, này sẽ không chính là sinh tử chủng đi, chúng ta tìm được sao? Đường Tịch nhìn về phía Mộ Quân Ngô, Mộ Quân Ngô nhìn xem Đường Tịch, lại nhìn xem Đường Tiêu. Đường Tiêu giờ phút này rõ ràng kích động đứng lên, hẳn là, chúng ta, vào xem sẽ biết, OCV by Love Dayo, hết chương.